Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, nhất quyền một người bạn trai. Sở Tích Tuyết vừa nghe đến Sở Phong điều kiện này, trong lòng nhất thời vui vẻ nở hoa, nhưng mặt ngoài đương nhiên phải tiếp tục ngạo kiều, ra vẻ miễn khổ sở nói. Hừ, tương đương xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng. Vậy được rồi, vừa mới sự tình bản thiếu nữ thì không so đo với ngươi. Sở Phong tự nhiên cũng phải phối hợp với muội muội diễn xuất. Một mặt kinh hỉ biểu lộ, cái kia thật đúng là quá tốt, đa tạ ta lão muội đại nhân có đại lượng, bất quá mình vẫn là mau ngủ đi, hiện tại đều hơn 12 giờ, ngày mai còn muốn lên đường đây. Sở Phong một bên nói, một bên cởi xuống áo ngoài tiến vào trong chăn, đến muốn cùng ngủ một cái giường thời khắc. Sở Tích Tuyết nha đầu này khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Nhăn nhăn nhó nhó kéo ra chăn mền một góc cho mình che lại. Tê tương đương thối Sở Phong, vừa mới người ta trên thân, bị ngươi làm cho thật là đau. Muội muội mới vừa lên giường, liền không nhịn được xoa xoa chân. Vừa mới Sở Phong đem nàng đẩy tại trên giường thời điểm, không cẩn thận va chạm đến mép giường, trắng nõn trên bàn chân xem ra có chút ửng đỏ. Sở Phong có chút đau lòng, ngồi dậy tiến tới, xin lỗi nói, không có cách, ta cũng không biết là ngươi nha. Tới, ta cho ngươi xoa xoa. Muội muội đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, dù sao vốn chính là gia hỏa này làm cho, liền nên hắn phụ trách. Sau đó hừ một tiếng nằm ở trên giường, trực tiếp đem thon dài chân đưa tới đặt ở Sở Phong trên đùi. Bởi vì muội muội mặc lấy ngắn quần ngắn, cho nên không cần trêu chọc quần, Sở Phong trực tiếp bắt đầu thay nàng nhẹ nhàng đấm bóp. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết có chút thụ không chân nhỏ bên trên truyền đến tê tê dại dại cảm giác. Mũi ngọc tinh xảo nhịn không được phát ra nhỏ nhẹ yêu kiều. Vô cùng dễ dàng để nam nhân nhóm nhiệt huyết sôi trào. Nhịn không được suy nghĩ lung tung. Khụ khụ tương đương, Sở Phong một bên xoa bóp, một bên tượng trưng ho khan hai tiếng, ra hiệu muội muội chú ý một chút hình tượng. Thế nhưng là muội muội lại tương đối là đơn thuần. Nào có Sở Phong muốn như thế lung ta lung tung. Y nguyên phối hợp nhẹ giọng yêu kiều lấy, uy uy uy, xú nha đầu, có thể hay không đừng như vậy, người lại dễ chịu cũng phải suy nghĩ một chút lão ca ta cảm thụ nha. Người còn như vậy ta thì hơi hơi một cứng rắn biểu thị tôn kính a. Sở Phong ở trong lòng oán trách, hiện tại muội muội thì nhắm hai mắt nằm tại cái kia. Tùy ý tóc dài rối tung trên giường. Theo hắn cái góc độ này nhìn sang, cái kia nổi bật mê người đường cong thu hết vào mắt. Huống chi trên tay còn nắm một đôi lớn cặp đùi đẹp. Sở Phong thật sự là không có cách, dứt khoát dự định cùng nha đầu này trò chuyện phân tán chú ý lực. Cái kia, Sở Tích Tuyết, ngươi tới trường học liền không có người chiếu cố ngươi. Ngươi phải thật tốt chính mình chiếu cố chính mình, hiểu không? Muội muội lúc này mới mở to mắt, có chút ủy khuất bộ dáng. Cái kia người khác vạn nhất khi dễ ta làm sao bây giờ? Nghĩ đến một mực cùng Sở Phong sinh hoạt vài chục năm nàng, từ ngày mai trở đi ít nhất phải tách ra chừng một tháng. Trong nội tâm nàng thì khổ sở. Ha ha, ai dám khi dễ nhà ta muội muội? Đến thời điểm ca nhất định giúp ngươi treo lên đánh hắn. Sở Phong cười cười, nhà đầu này từ trước đến nay khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới sợ hãi người xa lạ. Đến thời điểm ai dám khi dễ ta, ta liền nói cho ngươi. Sở Tích Tuyết cái này mới lộ ra ngọt ngào lúm đồng tiền. Có điều rất nhanh lại nghĩ đến cái gì, thăm dò tính nói ra. Cái kia Sở Phong, vạn nhất, về sau lão bà ngươi khi dễ ta làm sao bây giờ? Rát, Sở Phong nhất thời mộng, không nghĩ tới nha đầu này thế mà hỏi ra vấn đề này. Không hề nghĩ ngợi thì cười rộ lên. Không có khả năng, về sau ta lão bà khẳng định hiền thục thiện lương mỹ lệ hào phóng. Mà lại nàng không có việc gì khi dễ ngươi cái này cô em chồng. Lão công muội muội, tục xưng cô em chồng. Làm gì? Ha ha, ngươi cũng sẽ không cùng với nàng tranh giành cái gì. A, Sở Phong Chính 16 trải qua giải thích. Ai biết muội muội chợt nghe cái gì cực sinh khí sự tình đồng dạng. Kêu một tiếng về sau, một chút lại một chút dùng chân đá lấy Sở Phong chân. Ui ui ui, ngươi làm gì? Nửa đêm phát bị kinh phong a tương đương, Sở Phong rất là kỳ lạ nắm chặt muội muội chân ngọc. Không cho nàng tiếp tục đá, hắn cảm thấy mình cái này sóng trả lời hẳn là không mau bệnh a. Thối Sở Phong, ngươi buông ra a, ngươi cái này đồ quỷ sứ chán ghét, không muốn ngươi xoa bóp. Hừ, Sở Tích Tuyết thở phì phì phồng lên miệng, một chút đem chân rút trở về, phối hợp nằm ở trên giường nghiêng đầu đi không để ý tới Sở Phong. Cái này mới không phải nàng muốn câu trả lời có được hay không. Theo Sở Tích Tuyết, Sở Phong cần phải trả lời nói cự tuyệt tìm lão bà. Cả một đời làm một cái độc thân cầu, chiếu cố thật tốt chính mình cái này muội muội, đây mới là tiêu chuẩn đáp án. Sở Phong cái này nhưng là oan, khó như vậy vấn đề, rõ ràng cũng là nói mất mạng đề a. Đậu đen rau muống, người nhà đầu này lại phát cái gì tính khí? Sở Phong nhún nhún vai, lúc này thời điểm đương nhiên muốn đi hống muội muội rồi. Sau đó nằm tại nàng bên cạnh, cười nói, nha đầu, ta không phải đã nói sao, dù sao về sau muốn tìm bạn gái sẽ để cho ngươi đến kiểm tra. Ngươi căn bản không cần lo lắng tẩu tử ngươi khi dễ ngươi. Một người bạn gái không được, đến thời điểm ta tìm hai cái, ba cái, bốn cái, toàn để ngươi kiểm tra, luôn có một cái thích hợp ngươi. A, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Muội muội che lỗ tai liều mạng lắc đầu, lại thở phì phì quay người dùng bàn chân nhỏ đá Sở Phong. Thối Sở Phong, ngươi thật là được, một cái không được còn tìm hai cái, ba cái, bốn cái, ngươi làm sao không làm hoàng đế mở hậu cung đi a. Sở Tích Tuyết bình giấm chua cái này xem như triệt để lật. Ha ha ha, Sở Phong nhịn không được bật cười. Vừa mới hắn căn bản chính là đang trêu chọc muội muội. Ai biết nha đầu này còn thật tin. Sở Tích Tuyết trông thấy thối Sở Phong thế mà còn bật cười, càng thêm thẹn quá hóa giận, thẳng thắn đưa trắng như tuyết cổ nổi giận nói, tốt lắm, Sở Phong, vậy ngươi tìm đi, dù sao người lớn lên nha, luôn luôn muốn ra hiện một cái khác hắn. Nàng 4 năm đại học hẳn là sẽ có nam sinh theo đuổi ta đi. Đến thời điểm ngươi cũng cho ta kiểm định một chút. Một cái không được thì hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Luôn có một cái cũng sẽ để ngươi hài lòng rồi tương đương, Sở Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời thì cười không nổi. Hắn sao có thể nghe không ra muội muội đây là hờn dỗi nói chuyện. Nhưng là không biết vì cái gì tâm lý cũng là đánh bạc hoảng. Rất là kỳ lạ, khó chịu nấm hương. Mẹ trứng tương đương cả ngày đánh ngỗng. Hôm nay nghĩ không ra lại bị ngỗng mổ mát. Nhà đầu này nhất định là đang cố ý trả thù ta. Cố ý để cho ta nếm thử ăn giấm tư vị. Tính toán Sở Phong nhận thua. Ăn giấm tư vị còn thật không dễ chịu. Mà lại hắn cũng thật lo lắng khuynh quốc khuynh thành muội muội bị khác nam sinh hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đi. Không dùng, Sở Tích Tuyết, ca lấy người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi, đại học tuyệt đối đừng tìm bạn trai, đều là chút không đáng tin cậy ra hỏa, nâng lên quần liền rời đi. Ngươi nếu là dám mù tìm, ca trực tiếp nhất quyền một người bạn trai cho hắn đánh bay. Sở Phong dùng bầy làm ra một bộ nghiêm túc mặt nói ra. Ha ha ha, muội muội nhìn thấy Sở Phong vẻ mặt này, nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn phát ra như chuông bạc tiếng cười. Được rồi, ta đùa giỡn rồi, ta mới sẽ không tìm cái gì bạn trai đây. Ngủ á, Nói xong muội muội thì nằm xuống đáp chăn, trên mặt mang ngọt ngào ý cười, vừa lòng thỏa ý. Sở Phong ngược lại là có chút hổ thẹn a, thế mà lão ca ngươi ta đã gạt ngươi có bạn gái. Hy vọng đến thời điểm nha đầu này cũng đừng một khóc hai nháo ba treo cổ nha, tương đương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.